Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, đoạn ta đạo đồ. Bước ta thành đại chúa tể, thù này không đội trời chung. Canh thứ hai, hô, áo lam chúa tể nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắc bạch chúa tể đáp ứng, như vậy hắn lần này liền đến đối. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy có chút không quá bảo hiểm. Thỉnh hắc bạch chúa tể rời bước, ta còn muốn lại đi tìm Vu Huyền chúa tể. Không cần phải đi tìm Vu Huyền, có lão phu một người là đủ. Hắc bạch chúa tể thản nhiên nói. Áo lam chúa tể thấp giọng nói ra, hắc bạch chúa tể, có lẽ người không biết lần này cần người đối phó, thật không đơn giản, đó cũng là thủy tổ đệ tử. Có lẽ bọn hắn cũng mời rất nhiều lợi hại đỉnh tiêm đại chúa tể. Chúng ta không thể không chuẩn bị đến xung chia một ít. Đến có chu đáo nắm bắt mới được. Thủy tổ đệ tử, hắc bạch chúa tể chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, mặc kệ là vị nào thủy tổ đệ tử. Chỉ cần thủy tổ không tự mình đến, vậy đến người nào đều không dùng. Ngươi cho rằng lão phu những năm này thật liền trên ngọn núi này không có việc gì. Đi thôi, đi sớm về sớm, nhớ kỹ ngươi nói, một đạo kỷ nguyên đại kiếp lực lượng, bằng không, coi như sau lưng ngươi thủy tổ cũng không giữ được ngươi. Nghe được hắc bạch chúa tể bá đạo như vậy, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia uy hiếp, áo lam chúa tể trong lòng mơ hồ có chút không quá dễ chịu. Trước mắt hắc bạch chúa tể, tựa hồ càng ngày càng tự cao tự đại, ngữ khí to lớn, tựa hồ ngoại trừ thủy tổ mà bên ngoài, không có đem bất luận cái gì người không để trong mắt. Bất quá, nghĩ đến hắc bạch chúa tể chiến tích dĩ vãng, nếu như trong đoạn thời gian này, thật lại có chỗ đột phá, như vậy chỉ có hắc bạch chúa tể một cái. Cái kia hoàn toàn chính xác có thể giải quyết vấn đề. Tốt, vậy lần này làm phiền hắc bạch chúa tể. Áo lam chúa tể khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngược lại lần này là hắc bạch chúa tể ra tay, coi như hắc bạch chúa tể tự phụ, đó cũng là có tự phụ thực lực. Hừ, tinh hà chúa tể, lần này không quản các ngươi mời tới nhiều ít chúa tể, đều không dùng qua, chờ chết đi. Áo lam chúa tể trong mắt lệ mang lóe lên liền biến mất. Oanh, lôi đạo luyện hóa cuối cùng một kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây cũng là tinh hà chúa tể chỗ có thể duy trì mức cực hạn. Tinh hà chúa tể cơ hồ đã đem hết thảy bảo vật đều cầm lấy đi giao dịch. Chân chính làm được, hết sức giúp đỡ. Cái này khiến lôi đạo cũng vô cùng cảm động. Cho nên, hắn liền một kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều không có lãng phí. Hết thảy đều luyện hóa. Sau một khắc, lôi đạo nhìn về phía tuổi thọ của hắn. 680 triệu tuổi thọ mệnh. Đây là lôi đạo lần này gia tăng tuổi thọ. Không có 7 ức tuổi thọ mệnh. Tinh hà chúa tể cũng chung quy là dốc hết toàn lực. Nhưng nơi này là minh giới. Cũng không phải hoang cổ đại lục. Bởi vậy, này 680 triệu tuổi thọ mệnh đã là cực hạn, bất quá, lôi đạo cũng không có cảm thấy thất vọng. Bởi vì, lúc trước hắn còn thừa lại hơn 3.000.000 năm tuổi thọ. Tăng thêm này 680 triệu tuổi thọ mệnh, lôi đạo còn lại tuổi thọ cũng đã vượt qua 1 tỷ năm. Vượt qua 1 tỷ tuổi thọ mệnh, không dễ dàng a, lôi đạo vô cùng cảm thán. Nếu là tại hoang cổ đại lục, tuổi thọ của hắn đã sớm vượt qua 1 tỷ năm, coi như không có sinh mệnh hạt giống, nhưng nếu có mặt khác kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vượt qua 1 tỷ tuổi thọ mệnh, cũng không tính là gì việc khó, nhưng đây là tại minh giới, 1 tỷ tuổi thọ mệnh thật sự là trốn không dễ dàng. Cũng may, cuối cùng vẫn là đạt đến 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Tiếp đó, không có cái gì tốt do dự, lôi đạo lập tức điều động dị năng, xây dựng cương vực, oanh, theo lôi đạo điều động dị năng, lập tức, hàng loạt sinh mệnh lực trôi qua. Đó là 1 tỷ năm tuổi thọ trôi qua. Theo sinh mệnh lực trôi qua, lôi đạo trong cơ thể càng là oanh minh dâng lên. Thứ 99 tòa cương vực theo thời thế mà sinh. 99 tòa cương vực cùng tòa thứ nhất cương vực kỳ thật không hề khác gì nhau. Vẫn như cũ không thể dẫn tới chất biến. Bất quá, lôi đạo cũng không nóng nảy. Sau đó mới là then chốt. Oanh, lại là một hồi nổ vang. Đây là thứ 100 tòa cương vực sinh ra. Làm này 100 tòa cương vực sinh ra. Lôi đạo có thể là đối nó ký thác kỳ vọng cao. Thậm chí vô cùng chờ mong. Thời khắc chú ý này thứ 100 tòa cương vực. Chẳng qua là, theo thứ 100 tòa cương vực sinh ra, lôi đạo trên mặt vẻ chờ mong nhưng dần dần biến mất. Không có, rất nhanh, thứ 100 tòa cương vực vừa ra đời. Nhưng mà, cũng không có lôi đạo trong tưởng tượng loại kia kinh thiên động địa biến hóa. Tựa hồ ép căn liền không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ hắn tựa hồ đã thật sắp áp chế không nổi dục dịch. Không ngừng cộng minh trong cơ thể cương vực. Tại vực giới lực lượng, sâu chuỗi, phía dưới. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ lột xác thành làm vực giới. Nhưng này cùng lôi đạo trong tưởng tượng không giống nhau a. Tại lôi đạo trong tưởng tượng, một khi sinh ra thứ 100 tòa cương vực, cái kia nhất định là lượng biến dẫn tới chất biến. Toàn bộ thể nội thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói toàn bộ minh giới hướng lôi đạo, ăn mừng, đi. Làm gì cũng muốn tới điểm dị tượng. Đây chính là 100 tòa cương vực a. Nhưng mà, không có cái gì. Thậm chí, lôi đạo có thể cảm giác được. Này tựa hồ còn không phải cực hạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có khả năng sinh ra 101 tòa. 102 tòa, 103 tòa thậm chí nhiều hơn cương vực. Chỉ cần hắn thần thể có thể chống đỡ. Chỉ cần hắn còn có thể ngăn chặn vực giới lực lượng. Như vậy thì tính lại mở ra 200 tòa, 300 tòa cương vực tựa hồ đều không có vấn đề. Tại lôi đạo trong tưởng tượng, từ nơi sâu xa cực hạn, căn bản cũng không có. Giờ khắc này, liền lôi đạo đều có chút bị choáng váng. Cái này, còn tiếp tục xây dựng sao? Lôi đạo có chút lưỡng lự. Trước đó hắn cảm thấy 100 tòa cương vực, tựa hồ liền là cực hạn, là tròn đầy, một khi mở ra trên 100 tòa cương vực, liền vừa lòng thỏa ý, có thể nước chảy thành sông thành tựu đại chúa tể. Nhưng mà, hắn chân chính mở ra 100 tòa cương vực sau lại phát hiện. Cũng không phải là như thế, nếu như điều kiện phù hợp lời, hắn thậm chí có khả năng xây dựng 200 tòa, 300 tòa cương vực. Ép căn bản không hề cái gì cực hạn có thể nói. Đã như vậy, hắn xây dựng nhiều như vậy cương vực thì có ích lợi gì? Không, ta xây dựng nhiều như vậy tòa cương vực, khẳng định có ích, có thể làm cho ta tích lũy càng hùng hậu. Một khi thành tựu đại chúa tể, sẽ sinh ra chất biến. Lôi đạo vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, hắn xây dựng nhiều như vậy tòa cương vực. Khẳng định là hữu dụng, hắn làm vừa mở ra tiểu thế giới, đại thế giới, không cũng là như thế. Tích lũy càng hùng hậu hơn, như vậy sau khi đột phá liền càng mạnh, không sai biệt lắm liền đột phá đi. Bằng không mà nói, lại muốn mở càng nhiều cương vực, trong thời gian ngắn cũng căn bản làm không được. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, phải nghĩ thoáng tích càng nhiều cương vực. Liền phải nghĩ biện pháp tích lũy càng nhiều tuổi thọ, vẫn phải lại tiếp tục tăng cường thân thể cường độ. Trong thời gian ngắn lôi đạo căn bản là làm không được. Huống chi, hắn còn đáp ứng tinh hà chúa tể, có 100% nắm bắt thành tựu đại chúa tể. Bây giờ tinh hà chúa tể đã dốc hết toàn lực, trợ giúp lôi đạo thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Như vậy lôi đạo tự nhiên không thể nuốt lời. Cho nên, này đại chúa tể, cũng nhất định phải thành tựu. Ai, không nghĩ tới ta sẽ dưới loại tình huống này thành tựu đại chúa tể. Đây là bị áo lam chúa tể bức bách thành tựu đại chúa tể. Áo lam chúa tể đây là chặt đứt con đường của ta a. Lôi đạo lửa giận trong lòng vạn trượng, nếu không có áo lam chúa tể mang tới uy hiếp, hắn như thế nào lại nhanh như vậy liền lựa chọn thành tựu đại chúa tể. Tối thiểu cũng muốn lại mở mấy chục tòa thậm chí trên trăm tòa cương vực. Đi đến 200-300 tòa cương vực mới thành tựu đại chúa tể. Lúc kia, trụ cột của hắn mới sẽ vô cùng vững chắc. Về phần hiện tại, 100 tòa cương vực cũng là lỡ giờ thôi. Thậm chí lôi đảo đều cảm thấy, về sau hắn thành tựu thủy tổ hy vọng cũng vô cùng mong manh. Cần cùng mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể một dạng, gửi hy vọng ở hư vô mờ mịt cơ duyên cùng vận khí. Áo lam chúa tể đoạn ta đạo đồ, bước ta thành đại chúa tể, thù này không đội trời chung. Lôi đạo nghiến răng nghiến lợi, cực hận áo lam chúa tể, này chút cùng hoang cổ đại lục thần ma cấu kết, đưa minh giới tỷ tỷ sinh mệnh tại không để ý người. Thật sự là quá tà ác, đơn giản tà ác cực độ, một cái đều không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Vậy liền thuế biến đi. Lôi đạo nhắm mắt lại, phóng khai tâm thần, cũng không lại áp chế trong cơ thể 100 tòa cương vực. Ông, theo lôi đạo không lại áp chế trong cơ thể 100 tòa cương vực. Lập tức, này 100 tòa cương vực cũng bắt đầu chấn động, tiếp theo sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, càng là có một tầng vực giới lực lượng, liên tục không ngừng theo 100 tòa cương vực bên trong sinh ra. Đêm này 100 tòa cương vực triệt để bao phủ, theo vực giới lực lượng càng lúc càng nồng nặc, lôi đạo mơ hồ có thể cảm giác được, hắn vực giới tựa hồ đã đang dần dần liên thành một mảnh. Này loại kết nối, cũng không là hết thảy cương vực đều nối liền cùng nhau, hình thành một tòa to lớn hơn cương vực, cũng không là chuyện như thế. Cương vực vẫn là cương vực, nhưng bởi vì có vực giới lực lượng làm mối quan hệ, liên tiếp lấy tất cả cương vực, chỉ cần lôi đạo tâm niệm vừa động, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra trên trăm tòa cương vực lực lượng. Trước đó có thể xa xa làm không được, lôi đảo còn cần phân ra thần tâm dẫn nổ một tòa lại một tòa cương vực. Oanh, sau một khắc, lôi đảo trên trăm tòa cương vực, cuối cùng kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, nồng đậm vực giới lực lượng, đem lên trăm tòa cương vực triệt để bao phủ ở bên trong. Bắt đầu thuế biến, đây là thế giới tu hành hệ thống thuế biến. Lôi đạo rất rõ ràng, hắn đây là muốn lột xác thành làm đại chúa tể. Lần này thuế biến, có thể là vô cùng lớn lao thuế biến, thậm chí là toàn phương vị thuế biến. Trong cơ thể cương vực thuế biến, vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Càng quan trọng hơn là, còn có thần thể, lôi đạo côn bằng thần thể. Tại lôi đạo trong cơ thể trên trăm tòa cương vực cộng minh, lôi đạo lực lượng tăng vọt đồng thời, một cỗ lực lượng thần bí cũng tiến vào côn bằng thần thể bên trong. Lập tức, cũng đưa tới côn bằng thần thể chấn động, đây là muốn gây dựng lại, giống lôi đạo theo đại tôn tấn thăng đến chúa tể một dạng. Thần thể gây dựng lại thần thể, đúng, bất tử tổ bằng công, có thể thừa cơ tu luyện bất tử tổ bằng công. Dẫn dắt côn bằng thần thể gây dựng lại, lôi đạo lập tức liền nghĩ tới, hắn côn bằng thần thể đã đạt đến viên mãn, hiện tại có ngàn năm một thuở gây dựng lại cơ hội, cũng sẽ không tùy tiện gây dựng lại, muốn gây dựng lại, cũng phải dựa theo bất tử tổ bằng công con đường tới gây dựng lại. Kỳ thật đây cũng là tại tu luyện bất tử tổ bằng công. Thậm chí lôi đảo đều không cần tiểu thành, nhập môn là đủ. Đến lúc đó, một khi nhập môn, lôi đảo côn bằng thần thể, cũng là chuyển biến thành tổ bằng chi thể, coi là triệt để thuế biến, tấn thăng đại chúa tể. Nguyên bản Lôi đạo chỉ là muốn an tĩnh tu luyện, an tĩnh đột phá, nhưng hắn thực sự quá coi thường bất tử tổ bằng công. Cũng quá coi thường thế giới của hắn tu hành hệ thống. Nhất là trên trăm tòa cương vực thuế biến mang tới chấn động. Khi hắn bắt đầu trong cơ thể cương vực thuế biến một khắc này, toàn bộ tinh hà cung đều đi theo chấn động lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ